Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101 Thợ Tịch. Chương 101 Thợ Tịch này cũng không phải một kiện tin tức tốt, tuy rằng loạn có loạn chỗ tốt. Nhưng nàng mới làm ra pha lê, giao dịch yêu cầu một cái tương đối an toàn cùng ổn định hoàn cảnh. Bên ngoài như vậy loạn, thực bất lợi với nàng kiếm tiền a. Phó Đình Hàm làm người chuẩn bị không ít tài liệu. Ở tài liệu không cần tiền trồng chất hạ, các thợ thủ công thổi pha lê kỹ thuật là ngày càng tinh vi. Hơn nữa hắn không ngừng điều chỉnh phối phương. Xưởng hiện tại đã có thể thổi ra bất đồng chủng loại pha lê, trong đó một loại nhưng cùng lập tức. Tinh mỹ lưu ly chế phẩm cùng so sánh, giống như thủy tinh giống nhau trong sáng. Rồi lại lóe ánh sáng, có thợ thủ công ở trong đó thiêu làm lạnh lại khi cố ý gia nhập một ít nhan sắc. Thổi ra tới lưu ly mã có một mạt nâu đỏ sắc thổi qua. Móng trước phi dương, càng hiện thần tuấn, như vậy đẹp pha lê chế phẩm. Đừng nói cấp huyên đám người, chính là Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đều kinh ngạc, Triệu Hàm Trương nhìn bị thật cẩn thận. Dâng lên lưu ly mã, hỏi, đây là ai thổi ra tới? Thanh âm này nghe được các thợ thủ công trong lòng căng thẳng. Đinh sứ thợ lập tức quỳ xuống, có chút sợ hãi nói, là tiểu nhân. Triệu Hàm Trương ánh mắt đảo qua mặt khác thợ thủ công sắc mặt. Thân thể trước huynh, thật là ngươi sao? Vẫn luôn yên lặng đứng ở mặt sau cùng một thiếu niên bùm một tiếng quỳ xuống. Nữ lang, là tiểu nhân làm, không phải ta a phụ, ngươi rất có thiên phú a. Triệu Hàm Trương vuốt này chỉ như thủy tinh trong sáng lưu ly đường cái, trừ bỏ mã, ngươi còn sẽ thổi những thứ khác sao? Thiếu niên sửng sốt một chút, thấy Triệu Hàm Trương không phải muốn trách tội ý tứ, vội nói, chỉ cần có đồ án cùng một ít khuôn đúc, tiểu nhân liền có thể thổi ra tới. Chỉ là, hắn có chút khiếp đảm nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, chỉ là hội phí pha lê thủy, vậy nhiều nghiên cứu. Tận lực đề cao hiệu suất, Triệu Hàm Trương nói. Về sau mỗi cái thợ thủ công chỉ cần ở tài nghệ thượng có điều tiến bộ, ta tất có tưởng thưởng. Triệu Hàm Trương nói được thì làm được. Trực tiếp hỏi thiếu niên, ngươi là muốn đồng ruộng vẫn là tiền tài? Thiếu niên không khỏi đi xem cha hắn, đinh sứ thợ thấp thỏm hỏi. Kia đồng ruộng là muốn điền cho chúng ta. Nếu là khen thưởng, tự nhiên là trực tiếp thuộc sở hữu các ngươi, Triệu Hàm Trương nói. Ta có thể sửa các ngươi nô tịch vì thợ tịch, thưởng cùng các ngươi đồng ruộng đó là thuộc về các ngươi. Đinh sứ thợ kích động đắc thủ đều run nhẹ nhẹ lên, lôi kéo nhi tử liên tục dập đầu. Tạ nữ lang, chúng tiểu nhân nguyện ý muốn đồng ruộng. Triệu Hàm Trương liền đối thành bá khẽ gật đầu, làm hắn đi làm chuyện này. Đứng ở đinh sứ thợ phía sau, các thợ thủ công cũng có chút kích động. Nếu là bọn họ tài nghệ cũng có đột phá, chẳng phải là cũng có thể khen thưởng đồng ruộng. Đồng ruộng đảo vẫn là tiếp theo. Chính yếu chính là nhưng từ nô tịch chuyển vì thợ tịch, các thợ thủ công đôi mắt kiên định lên. Trong lòng quay cuồng dã tâm, các thợ thủ công khom người lui ra. Tới rồi bên ngoài liền một phen vây quanh đinh sứ thợ phụ tử. Tràn đầy hâm mộ, lão đinh. Vẫn là người lợi hại a, này liền cá nhảy Long Môn. Đinh sứ thợ cũng cười đến thấy nha không thấy mắt. Nơi nào, ta là không nhiều ít bản lĩnh, toàn dựa đinh nhất tranh đua, là tranh đua a. Ta còn tưởng rằng chúng ta người như vậy tam đời đều chỉ có thể làm nô đâu. Không nghĩ tới nữ lang thế nhưng như thế hào phóng, trực tiếp cho chúng ta thợ tịch, các ngươi nói. Thợ tịch lúc sau nếu là còn lập công lớn, nữ lang có thể hay không phóng chúng ta lương tịch? Bọn họ những người này phía trước đều là thợ tịch, bởi vì các loại nguyên nhân bán mình vì nô, liên quan người một nhà đều là nô, từ biến thành nô tịch kia một ngày bắt đầu. Bọn họ liền đang không ngừng nghĩ biến trở về thợ tịch. nhưng này nói dễ hơn làm. Chủ nhân hoa nhiều như vậy tiền mua bọn họ, như thế nào dễ dàng thả người? Tuy rằng nô tịch biến thành thợ tịch cũng không thể dễ dàng rời đi, nhưng thân phận thượng lại tự do rất nhiều. Mấu chốt nhất một chút là thợ tịch là không thể tùy tiện mua bán cùng đánh giết. Thành bá cũng từ trong phòng ra tới, đưa bọn họ thân khế lấy ra tới trả lại cho bọn hắn. Các ngươi tìm cái thời gian theo ta đi nha môn thay đổi hộ tịch đi. Trước đó chúng ta còn phải thêm cái văn khế cầm cố. Hắn cười tủm tỉm hỏi. Các ngươi là tưởng thêm 10 năm, vẫn là 20 năm? Đinh Sứ Thợ cùng Đinh Nhất nhìn nhau, hỏi, kia tiền công, các thợ thủ công cũng an tĩnh xuống dưới, dựng lên lỗ tai nghe, nữ lang nói, nếu là thêm 10 năm, các người phụ tử hai người, một người một tháng tiền công là tam điếu, này người nhà nhưng bằng các ngươi danh ngạch thiếu một nửa địa tô thuê loại 10 mẫu đồng ruộng. Tương lai nếu còn có thể cải tiến tài nghệ, hoặc là dạy dỗ ra một cái học đồ, thấp nhất khen thưởng 5 điếu tiền hoặc 2 mẫu đất không đợi, nếu là ký hợp đồng 20 năm. Mặt sau điều kiện bất biến, nhưng một người một tháng tiền công ít nhất là 4 điếu. Tương lai còn những căn cứ niên hạn gia tăng tiền công, các thợ thủ công nhịn không được châu đầu. Ghé tai lên, nhỏ giọng cùng Đinh Sứ Thợ nói. Trực tiếp thêm 20 năm đi. Chúng ta là thợ tịch, đó là không ở nữ lang nơi này làm việc nhi. Đi ra ngoài cũng là sẽ bị nha môn mộ binh. Đến lúc đó bọn họ nếu là đem chúng ta bán cho người khác, vậy thảm. Hơn nữa chính là ở bên ngoài, một tháng cũng tránh không đến 4 điếu tiền a. Còn có thể tiện nghi địa tô đồng ruộng, cũng không phải sở hữu người nhà đều có thể học được bọn họ tài nghệ. Có chút hài tử chính là không có thiên phú, lúc này làm sao bây giờ đâu? Tự nhiên chỉ có thể cày ruộng trồng trọt, nhưng thực tế tình huống là làm nô bộc, bọn họ canh tác thổ địa là chủ nhân ra, bọn họ chỉ có thể miễn phí làm việc nhi, mỗi tháng lánh chút ít đồ ăn, sẽ không bị đói chết mà thôi. Làm thợ tịch, bọn họ nếu là thuê đồng ruộng, yêu cầu trả giá địa tô sẽ so lương tịch cao hơn nửa thành đến một thành tả hữu. Thợ thủ công nhóm không rõ vì cái gì, nhưng dân gian nhưng vẫn là như thế này. Ngay cả phục dịch, thợ tịch đều phải so lương tịch trường. Càng đừng nói bọn họ còn phải ở nha môn đăng ký tạo sách, tùy tiện chờ đợi điều động. Tuy rằng bọn họ kiếm tiền so giống nhau bình dân bá tánh nhiều, nhật tử xem đến cũng so với bọn hắn hảo quá, nhưng bọn hắn trả giá cũng càng nhiều, cho nên Triệu Hàm Chương làm theo cách trái ngược. Giảm bớt bọn họ địa tô, còn tặng bọn họ ruộng tốt, này liền làm cho bọn họ tâm hoàn toàn thiên hướng nàng. Tuy rằng dựa theo quy định, nhà môn cũng có thể mộ binh thiêm khế thợ tịch, nhưng pháp lý ở ngoài là nhân tình. Nhà môn mộ binh đến trước thông qua Triệu Hàm Chương. Nếu là Triệu Hàm Chương không đồng ý, lấy Triệu Thị ở Nhữ Nam ảnh hưởng, bọn họ rất có thể chạy thoát nha môn mộ binh khổ dịch. Đây cũng là vì cái gì thợ thủ công đều thích tìm kiếm đại gia tộc dựa vào nguyên nhân chi nhất. Các thợ thủ công đều khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nhìn Đinh Sứ Thợ. Đinh Sứ Thợ hơi suy tư, liền cũng cảm thấy đi theo Triệu Hàm Chương muốn càng tốt. Vì thế nói, chúng ta thêm 20 năm, thành bá gật đầu đồng ý. Vậy các ngươi trở về dọn dẹp một chút, ngày mai theo ta đi nha môn tiêu tịch thượng tịch. Đinh Sứ Thợ kích động đồng ý. Quay đầu hai mắt sáng lấp lánh nhìn con của hắn, các thợ thủ công vây quanh Đinh Sứ Thợ rời đi. Lão Đinh, ngươi ở Tây Bình huyện cái kia biểu huynh có phải hay không muốn chuyển lương tịch? Ngươi cũng quay lại thợ tịch, tương lai làm ngươi biểu huynh giúp ngươi đi lại một phen. Nói không chừng nhà ngươi cũng có thể chuyển vì lương tịch, đúng vậy. Đúng vậy, nếu thành lương tịch, giao nộp thuế má thiếu một ít không nói, chúng ta cũng sẽ không bị tùy ý mộ binh. Buổi chiều 7 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.